Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, toàn lực ứng phó. Năm mới tình cảnh mới, trong trò chơi tràng cảnh cũng giống như vậy, hồng hồng hỏa hỏa. Khắp nơi răng đèn kết hoa, vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi đều tràn ngập nồng đậm năm vị. Sơ tam thời điểm, Tô Dương tiếp vào bất bại ma thần mời. Bọn họ công hội lại là muốn đánh hỏa diễm Long Vương. Tô Dương đối cái này cấp 100 đoàn đội phó bản còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên vui vẻ tiến về. Mặt khác hắn còn gọi mấy người. Tranh tử, online đánh hỏa diễm Long Vương. Đem Úc San kêu lên. Nàng trị liệu không tệ. Cuối năm, bất bại gia tộc trong công hội còn thật sự là náo nhiệt. Phó bản hướng dẫn tổ rất nhanh tới đủ. Tô Dương mang theo Long Thỏ Thiên Thiên cùng Tô Tranh Úc San Tư Nữ cùng một chỗ tiến về phó bản cửa. Vào, ha ha, tiện thần đến, hội trưởng cái này tiếp là đến thật a. Lần này thông quan cơ hội rất lớn, có tiện thần cùng tranh tử nữ thần. Tất qua xác suất thành công tối thiểu nhất tăng lên 2 tầng thành. Tiến bản, mọi người tập thể tiến vào phó bản. Tiến vào phó bản về sau, bất bại chiến thần lúc này quát nói, nắm giữ phi hành tọa kỵ toàn bộ lên không đánh bay long. MT trên đỉnh, ZOZOZO, con thỏ, người cưỡi ta lập tức bay đi lên. Tốt. Long thỏ theo lời ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay đến trên trời. Ngoài ra còn có bất bại chiến thần cùng nó mấy cái nắm giữ phi hành tọa kỵ người chơi ào ào bay đi. Lên, nhân số cũng không nhiều. Chỉ có 11 người. 10 trong 1 người chỉ có 3 cái là MT. Theo thứ tự là bất bại chiến thần, bất bại đại phong, bất bại đại nghiêu. Chúc phúc lễ bao tuy nhiên hố không ít người, nhưng làm ra đến phi hành tọa kỵ vẫn là có không ít. Cái này vì đả thông hỏa diễm Long Vương cung cấp trợ giúp rất lớn. Phi Long đại quân, trùng phong, phía trước trong trận doanh đột nhiên vang lên một đạo tiếng quát. Hỏa diễm Long Vương phó bản ải thứ nhất là muốn mượn dùng phi hành tọa kỵ bay đến không trung đi. Săn giết phi long. Đem phi long lượng máu đánh tới 10% phía dưới lúc. Phi long cắm tới đất phía trên. Lúc này thời điểm nó không có phi hành tọa kỵ người chơi liền có thể cưỡi đến phi long đi lên. Sau đó điều khiển phi long bay lên trời tiếp tục giết phi long. Ải thứ nhất thủ quan boss là phi long kỵ sĩ. Một trận chiến này là không chiến. Nhất định phải ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ mới có thể giết đến phi long kỵ sĩ. Phi long là một loại toàn thân đỏ thẫm nằm giữ hai cánh tiểu long. Thân thể bất quá dài 3 mét, hình thể 10 phần cồng kềnh. Phi hành thời điểm vô cùng vụng về. Cái đồ chơi này cũng chính là hàng thông thường. Trừ có thể phi hình thuật bên ngoài thì không có cái gì nó tác dụng. Hoàn toàn là bởi vì boss mà tồn tại. Long thỏ chói mắt nhất, nàng công kích siêu cao. Bay lên trời về sau điên cuồng huy kiếm chém thẳng phi long. Vài phút liền để xuống một đầu. Tô Dương tầm bắn xa, cho nên cho dù là tại trên mặt đất hắn cũng có thể công kích đến phi long. Trừ hắn ra, nơi xa nghề nghiệp cũng đều có thể công kích đến phi long. Đoàn người liên thủ phía dưới, một đầu tiếp lấy một đầu phi long rơi xuống. Bất bại gia tộc một đám người chơi cấp tốc ngồi cưỡi đi lên. Điều khiển phi long chiến đấu. Bất bại gia tộc thành viên trước đó đã đánh qua rất nhiều lần, cho nên phối hợp tương đương ăn ý. Đầu tiên là để MT ngồi cưỡi phi long lên không. Phi long đại quân số lượng quá nhiều, nhất định phải có đầy đủ MT đem chiến tuyến phong tỏa. Nếu là bị phi long đại quân tách ra đội hình, vậy khẳng định sẽ thương vong không ít, cho nên tất cả đội viên đều vô cùng phối hợp, chủ động để MT lên không. Tiếp theo là mục sư, sau cùng mới là cung tiễn thủ pháp sư cùng nó DPS. Long thỏ vĩnh viễn xông lên phía trước nhất, bởi vì máu châu phòng thủ châu còn có hút máu thuộc tính. Cho nên nàng thậm chí không cần mục sư trị liệu liền có thể tùy ý trên chiến trường ghé qua. Tại một đám người chơi trong mắt, nàng cũng là bách chiến bách thắng nữ chiến thần. Tại Tô Dương Tô Tranh Long Thỏ tham dự phía dưới, bất bại gia tộc hướng dẫn tổ tất cả thành viên vẻn vẹn chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian thì toàn bộ ngồi cưỡi phi long lên tới trên trời. Cái này so trước đó đánh hỏa diễm long vương phó bản nhanh không chỉ một lần. Ha ha, có tiện thần tại cũng là nhẹ nhõm. Chúng ta lần này nhất định có thể qua. Thêm chút sức, toàn lực phát ra. Tất cả mọi người là một mặt hưng phấn. Tất cả đều vô cùng ra sức. Dù sao công hội chi trả dược thủy tiền, bọn họ đều sẽ không keo kiệt. Các loại kỹ năng vừa làm lạnh thì thả. Đại Lam tùy tiện uống, vì cũng là một cái hiệu suất, nếu như không phải vì điểm kỹ năng cùng giết đầu tên tuổi. Đoán chừng không có người hội bỏ công như vậy địa đánh đoàn đội phó bản. Đánh một lần đoàn đội phó bản hội thiêu rất nhiều tiền. Đây quả thực thì cùng tác chiến một dạng, không nói trước trang bị, chỉ là dược thủy dược tề tiền liền phải hơn 1 triệu. Nếu như không có to lớn tài lực chèo chống, còn thật tiêu hao không nổi, cho nên như không cách nào thu hoạch được giết đầu, vậy tuyệt đối hội thua thiệt không ít tiền, chỉ có cầm tới giết đầu về sau mới có lợi nhuận. Tiểu công hội còn tốt, đánh đoàn đội bộ vốn không có điên cuồng như vậy, bình thường là có thể đánh thì đánh, không thể đánh cái kia coi như cuối cùng thua thiệt không bao nhiêu. Nhưng đại công hội mỗi lần đánh đoàn đội phó bản đều sẽ có chuẩn bị. Bọn họ đầu nhập càng cao, cho nên nhất định phải thông qua giết đầu phó bản đến hồi vốn. 10 cái MT đỉnh ở phía trước, đằng sau là mục sư pháp sư cung tiễn thủ thương pháo sư. Thích khách cũng phía trước hàng phát ra, thiên thiên tác dụng rất nhanh thể hiện ra, nàng cung cấp trị liệu lượng vượt xa nó vú em. Thần thánh ban ơn phát động lúc, trang diện chi hoa lệ càng làm cho người kinh thán không thôi. Toàn trong đội trừ nàng, còn không ai có thể duy nhất một lần trị liệu tất cả mọi người. Có thiên thiên cái này siêu cấp vú em, lại thêm Úc San cùng bất bại gia tộc nó đại nãi. Hàng phía trước MT kháng trụ phi long đại quân công kích cái kia là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tại luận thuật ai là đệ nhất đại chính là thời điểm. Mọi người còn không biết cái kia đem cái này danh hiệu cho ai. Bàn về trị liệu năng lực, thiên thiên thỏa thỏa đệ nhất. Nhưng bàn về đại nãi, tựa hồ đến phóng tới Úc San trên thân. Chỉ là cái này, đệ nhất đại chính là có chút biến vị. Dương Úc San cũng tốt buồn giàu. Trong trò chơi mục sư bào thật sự là quá đơn bạc. Trước ngực sự vật tấm đệm vải mỏng tài liệu ôm lấy. Làm cho đôi kia vật sự xem ra thật là tốt đẹp lớn. Thật xấu hổ bộ dáng. Một mạch liều chết. Nửa giờ sau, đội ngũ giết tới phi long kỵ sĩ trước mặt. Phi long kỵ sĩ là một đầu cấp 100 tử cấp hy hữu boss. Dưới trướng phi long khoảng chừng dài 5-6 mét. So với Tô Dương Tử Diễm Lôi Dực Mã còn lớn hơn. Liệt Diễm Phi Long ngồi lấy là một bộ người mặc hỏa diễm khải giáp khô lâu. Toàn thân hắn bốc hỏa, cốt cách bên trong đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Hắn tay cầm liệt diễm trường thương, người mặc liệt diễm áo choàng liệt diễm khải giáp, nhìn lấy 10 phần huyễn khốc. 60 triệu điểm HP không thể bảo là không cao. Mà lại tên này còn có 2 ống máu. Hèn mọn nhân loại, kỵ sĩ chi hỏa chắc chắn đem các ngươi đốt thành cho bụi. Phi long kỵ sĩ vung vẩy trường thương xông tới. MT đeo lên, mục sư chú ý trị liệu. Người khác toàn lực phát ra. Bất bại chiến thần tại ra lệnh đồng thời. Long thỏ đã dẫn đầu lao ra. Không chút nào yếu thế cùng phi long kỵ sĩ va chạm nhau cùng một chỗ. Lưu ly kiếm vung ra, loảng xoảng một tiếng, trường kiếm cùng trường thương va chạm, thật to miss theo long thỏ đỉnh đầu toát ra, Hoàn Mỹ phong cản, bởi vì bị Long Thỏ phong cản thành công. Phi Long kỵ sĩ thân thể xuất hiện cứng ngắc. Cái này thời điểm, nó em tuy toàn bộ xông lên, đem Phi Long kỵ sĩ cho đoàn đoàn vây khốn. Ha ha, con thỏ tỉ tỉ uy vũ. Tô Tranh ở phía sau thay Long Thỏ lớn tiếng khen hay. Vây gấp, đừng để hắn lao ra. Bất bại chiến thần ra lệnh, một khi lao ra, gia hỏa này liền sẽ khắp nơi xông loạn, đến thời điểm khẳng định sẽ chết không ít người. Toàn lực phát ra, tất cả mọi người là một mặt hưng phấn. Cung tiễn thủ cấp tốc mở cung bắn tên. Pháp sư đọc chú ngữ huy động pháp trượng. Thương pháo sư phóng thích đạn pháo. Chiến sĩ huy kiếm chém thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.